Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Trọng Gia Bảo Khố, 4, chương 162, Trọng Gia Bảo Khố, 4, cơ quan ở trên vách tường, Trọng Quỳ gần sát vách tường sờ soạng, lòng bàn tay giống như giò xét khí, trên vách tường chỉ cần hơi chút có bất đồng địa phương đều có thể phát giác đến. Rốt cục, một cái rất nhỏ khe hở bị nàng phát hiện, hẳn là chính là nơi này. Trọng Quỳ nhẹ nhàng đè xuống đi, quả nhiên, vách tường giống như vừa rồi cùng nhau chậm rãi tách ra. Khóe miệng giơ lên một chút thích thú mỉm cười, quả nhiên trên đời này còn không có có thể làm khó được nàng sự tình. Chỉ cần bình thường mở ra cơ quan, liền sẽ không gây ra trong thông đạo cơ quan. Vu Ly tuy rằng nói như vậy quá. Nhưng Trọng Quỳ không dám đại ý, lắc mình đi vào liền lấy cực nhanh tốc độ xuyên việt thông đạo. Nhanh như thiểm điện, cơ quan căn bản không kịp phát hiện nàng. Nàng đã tiêu thất, bảo như trước xa hoa. Sở hữu chân bảo ở trước mắt rạng rỡ sinh huy. Muốn không phải là bởi vì là nhà mình gì đó, nàng liền không khách khí. Bất quá, hiện tại chỉ là vì cựu U Hàn Thiềm mà đến. Trọng Quỳ thật nhanh xuống thang lầu. Dựa vào trí nhớ tìm được vừa rồi bị Vu Ly mở ra cái kia ô vuông. Của nàng trí nhớ nhất định hảo. Tuy rằng chính là vội vàng nhìn lướt qua. Nhưng nàng đã nhớ kỹ Vu Ly động tác. Ngón tay linh hoạt đè xuống một cách thượng hoạt động kiện. Ca, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Một cách nắp vung quả nhiên hướng hai bên tách ra. Cửu U Hàn Thiềm ánh sáng nhạt thẩm thấu xuất ra. Trọng Quỳ mừng rỡ. Đang muốn đưa tay đi lấy, do dự một chút, theo tu di giới tử phù lý cầm một phen thanh đồng kiếm. Vói vào đi, phốc, mấy chi thật nhỏ tên bay vụt xuất ra, may mắn Trọng Quỳ phản ứng thần tốc, tránh về bên cạnh, bằng không liền thảm, nhưng là, kia mấy chi tiểu tên bắn vào đối diện ô vuông bên trong. Chỉ nghe đến liên tục hai tiếng ca ca, Trọng Quỳ thầm nghĩ không tốt, phía sau lưng dùng cả mình. Nàng vội vã lắc mình, mặt sau mấy chi tiểu tên lại phóng tới, nhập vào bên cạnh nàng ô vuông bên trong, sau đó lại là ca ca ca thanh âm mơ siêu cơ quan này là liên tục gây ra. Trọng Quỳ trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, không nghĩ tới ở cổ đại cũng có thể gặp được như vậy biến thái cơ quan. Phía trước quá coi thường, Trọng Quỳ nhanh chóng thiểm chuyển xê dịch, đến cửu U Hàn Thiềm ô vuông bên cạnh. Bởi vì cơ quan gây ra, ô vuông lý cửu U Hàn Thiềm chính chậm rãi về phía sau mặt di động. Như vậy nguy hiểm làm sao có thể không có thu hoạch. Thanh đồng chủy thủ vội vàng trong lúc đó ra tay. Theo kia hình vuông trong suốt trong hòm nhanh chóng lấy ra mấy con cửu U Hàn Thiềm. Thấu xương hàn ý trong nháy mắt phát ra. Trọng Quỳ đánh một cái rung mình, không kịp suy xét nhiều lắm. Lấy thượng cửu U Hàn Thiềm liền chạy nhanh chạy, chạy trốn khoảng cách cũng không quên làm hư vài cái ô vuông. Thuận tay khiên đi mấy thứ bảo vật đến rời đi lực chú ý. Phía sau, vèo vèo vèo thanh âm, không dứt bên tai, làm người ta da đầu run lên. Một cái cơ quan bị gây ra, sở hữu ô vuông lý cơ quan đều sinh ra phản ứng dây chuyền. Liên tiếp bị gây ra. Này thật nhỏ tên mặt trên hẳn là mang theo kịch độc. Nếu như bị thứ một chút phỏng trừng mệnh không lâu rồi. Trọng Quỳ thật nhanh thoát đi địa hạ bảo khố. Phía sau tiểu tên cơ hồ sát thân thể của nàng. Hiểm hiểm bay qua đi. Lầu hai thượng hơi chút an toàn một ít. Nhưng là cơ quan gây ra. Bên ngoài ám vệ nghe được động tĩnh. Toàn bộ xông vào. Trọng Quỳ thu hảo cửu U Hàn Thiềm. Che mặt, nghênh diện ngộ cái trước ám vệ, trong tay thanh đồng kiếm nhanh chóng ra tay, hướng tới người nọ hành động mấu chốt bộ vị một chút. Nhất tiếng kêu đau đớn, kia ám vệ lập tức ngã xuống đến, nàng vô tình giết người, dù sao đều là người trong nhà, này đó ám vệ có thể trông coi bảo khố, nhất định là xung phong ngàn chọn vạn tuyển ra đến tinh nhuệ. Không cần phải tự giảm cánh chim. Hết chương.